Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, rối loạn. Ở đâu là không đứng đắn, chỉ là đi ra ngoài một chuyến ta càng có thể đối mặt nội tâm của chính mình. Có mấy lời dám người can đảm nói ra thôi. Cổ hà đuổi theo Vân Vận tiếp tục nói, cổ hà đại ca còn như vậy ta trở về. Vân Vận kiều mị trắng cổ hà một chút, tốt quá hóa giờ đạo lý cổ hà vẫn là hiểu, liền nói sang chuyện khác, yên nhiên còn chưa tới đấu giả, người này ngược lại là nhắc nhở đến ta, ta có một tấm nhị phẩm đan phương, luyện chế ra ôn dưỡng linh dịch, có thể nâng lên đấu giả trở xuống đấu lực tu luyện tốc độ. Nói đem nạp giới ôn dưỡng linh dịch lấy ra một bình cho Vân Vận. Đây là thật sao? Vân Vận cầm linh dịch, sắc mặt có chút ửng hồng, rất đúng cổ hà nói rằng. Đây là kích động, phải biết, đến nay mới thôi đều không có nghe nói qua. Có phụ trợ đấu giả trở xuống đan dược xuất hiện, nguyên nhân chính là đấu giả trở xuống thân thể kinh mạch thật sự là quá mức yếu đuối. Cho dù là nhất là ôn hòa dược lực đều không chịu nổi. Mà có chai này linh dịch, nó hiệu quả không cần quá tốt, chỉ cần so với bình thường hiệu suất cao như vậy 1/4. Cái kia tổng hợp hạ xuống là có thể làm một cái thiên phú tốt hơn một chút hài tử tiết kiệm thời gian 2-3 năm, mà những thời giờ này có thể thúc đẩy hắn hướng về càng cao hơn một tầng tiến quân. Ừ, đích thật là thật sự, tiên nhi ở 3 tháng trước vẫn là thất đoạn đấu lực. Dùng ôn dưỡng linh dịch, hai cái nửa tháng tăng lên tới cửu đoạn đấu lực, sau đó ta cho nàng ăn một viên tụ khí tán, nàng cũng là gần nhất mới lên cấp đấu giả. Nghe xong Ngô Hà miêu tả hiệu quả, Vân Vận càng là mở to đôi mắt đẹp, chỉ là 3 tháng nâng lên lưỡng đoạn đấu lực, hay là đang đấu lực tiến vào cao cấp sau khi... Dù cho rất có thiên phú, người muốn từ thất đoạn đấu lực bình thường tu luyện cửu đoạn đấu lực cũng cần 2 năm. Ôn dưỡng linh dịch đối với đấu khí tu luyện phụ trợ quả thực có thể nói khủng bố. Vân Vận nắm chặt linh dịch, hít sâu, ức chế chính mình khuấy động tâm tư. Cổ hà xem Vân Vận bởi vì hô hấp vốn là đầy đặn phía trước thay đổi càng thêm đột xuất, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, không chút biến sắc đem con mắt check đi ra, chờ Vân Vận bình tĩnh sau kế tục nói, đan phương ta sẽ đưa cho tông môn, lần này không cho phép từ chối. Từ nạp giới đem sao chép đan phương giao cho Vân Vận. Vân Vận chần chờ một chút, tiếp nhận đan phương, cúi mình, nghiêng mình ấp lễ nói, cổ hà đại ca, ta thay tông môn tiểu bối đa tạ ngươi. Cổ hà nâng dậy Vân Vận nói, nói quá lời, Vận Nhi hà tất cùng ta khách khí như vậy. Cổ hà đại ca nói đùa, ta đây là lấy Vân Lam Tông Tông chủ thân phận cho ngươi hành lễ. Dù sao tấm này đan phương đối với Vân Lam Tông quá quan trọng, ta không cách nào lấy thân phận bằng hữu tiếp thu. Vân Vận thuận thế đứng dậy nghiêm mặt nói, cổ hà biết như vậy xem như là Vân Lam Tông nợ một món nợ ân tình của chính mình. Cũng đem hắn rời đi Vân Lam Tông ảnh hưởng trái chiều tiêu trừ. Cổ hà cùng Vân Vận tiếp tục vừa đi vừa nói, dù sao ngày mai từ biệt liền không biết lúc nào có thể gặp lại sau. Đấu vương bên trên mỗi lần đột phá cảnh giới đều sẽ nâng lên bộ phận tuổi thọ, đối với thời gian mẫn cảm cũng thấp xuống. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, tiểu y tiên từ trong tu luyện tỉnh lại, nhận biết chính mình mạnh mẽ một vòng đấu khí toàn, nắm chặt lấy tay nhỏ, hung hăng dơ dơ, biểu đạt trong lòng mình cao hứng, từ trong thùng gỗ đi ra, mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi sư phó nơi đó chia sẻ chính mình hài lòng. Chờ đến ngoài cửa phòng, cổ hà đã nhận biết được tiểu y tiên khí tức tiếp cận, từ trong tu luyện tỉnh lại. Cứ việc buổi tối phần lớn thời gian đều ở cùng Vân Vận tản bộ, thời gian còn lại cũng đầy đủ cổ hà thông qua tu luyện khôi phục tinh lực. Cho nên khi cổ hà mở cửa phòng, nhìn qua là tinh thần sáng láng, Chúc mừng ngươi, Tiên Nhi, đã đấu giả nhị tinh. Cổ Hà không đợi Tiểu Y Tiên mở miệng, liền cười hì hì trước tiên đối với Tiểu Y Tiên chúc mừng nói. Sư phó, ngươi thì không thể để chính ta nói ra à? Tiểu Y Tiên quệt mồm bất mãn nói. Vâng vâng vâng, lần sau để Tiên Nhi trước tiên nói. Cổ Hà vò vò Tiểu Y Tiên đầu sủng nịch nói. Hừ, này con tạm được. Ngạo Kiều hơi ngửa đầu. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua mái hiên hơi chút xuống, chiếu vào Tiểu Y Tiên vi ngửa trên mặt đẹp, hình thành một bức thanh lệ hình ảnh. Cổ Hà cảm thấy tâm đều hơi hơi làm sạch một lần. Ừ, chúng ta ngày hôm nay cũng phải rời đi nơi này, không nên để cho bọn họ chờ lâu. Cổ Hà đưa tay từ Tiểu Y Tiên trên đầu lấy xuống. Không đành lòng phá hoại nàng cái kia hỗn nguyên một thể vẻ đẹp. Ừ, tốt, sư phó, chúng ta rời đi nơi này sau khi sẽ về đế đô sao? Sẽ a, người rất yêu thích đế đô. Ngược lại cũng không thể nói được yêu thích. Chỉ là ta ngờ tới sư phó ngươi đáp ứng sẽ theo ta đi dạo một ngày đế đô nha. Nha, cái này a, chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Có điều trở lại muốn trước tiên luyện chế một viên lục phẩm đan dược cho pháp lão quan sát học tập. Vì lẽ đó cùng ngươi đi dạo phố đến riêng sau mấy ngày. Ừ, ta chỉ là nhắc nhở một hồi. Không nên quên, đương nhiên, đáp ứng rồi đồ đệ chuyện nhất định sẽ không quên. Hai người dần dần đi xa, hướng về Vân Lam Tông phòng tiếp khách mà đi. Phòng tiếp khách đã bởi vì Vân Vận tuyên bố Cổ Hà lui ra Vân Lam Tông mà cãi nhau ngày. Tông chủ, Đan Vương thực sự quá không ra gì. Chúng ta Vân Lam Tông nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng hắn hơn 10 năm. Không còn chúng ta Vân Lam Tông cung cấp lượng lớn đan dược. Hắn làm sao có khả năng đột phá lục phẩm luyện dược sư? Hiện tại cảm giác mình cánh cứng rồi. Đã nghĩ rời đi chúng ta Vân Lam Tông, cái này lỗ hổng nhất định không có thể mở, nhất định phải lưu lại Đan Vương. Vân Lăng lúc này nào có ngày hôm qua nịnh nọt cùng thấp kém. Chỉ thấy hắn đứng lên một mặt phẫn nộ, yêu cầu lưu lại Cổ Hà. Lời nói của hắn được đại đa số trưởng lão phụ hòa. Dù sao mất đi một lục phẩm luyện dược sư tuyệt đối sẽ làm cho Vân Lam Tông nguyên khí đại thương. Dù cho giam cầm Cổ Hà, cũng tuyệt đối không thể để cho Cổ Hà bị Gia Mã Đế Quốc những thế lực khác được. Vân Lăng vuốt râu mép cười đắc ý, làm sao bao dài lão tán thành đem Cổ Hà lưu lại. Cho dù là tông chủ cũng không có thể lơ là, đến thời điểm dù cho không đồng ý, cũng nhiều lắm là khoanh tay đứng nhìn, sẽ không công nhiên đứng Cổ Hà bên kia. Mà Cổ Hà bất quá là một đấu vương, thừa dịp hắn không chú ý, bắt hắn vẫn là rất dễ dàng, đến thời điểm là có thể uy hiếp hắn cho mình luyện chế đan dược. Vô liêm sỉ, quát lớn pha thêm khí thế kinh khủng uy thế hướng về hết thảy trưởng lão. Phòng khách như bình địa quát lên một trận cuồng phong, kinh khủng uy thế quả thực không giống như là một đấu vương có thể phát ra. Ở giữa pha thêm một tia đấu hoàng uy á, Vân Vận cũng không biết tại sao, nghe được các trưởng lão đối với Cổ Hà xử lý ý kiến. Chỉ cảm thấy lửa giận đem tâm nhen lửa, không nhịn được quát lớn lên tiếng, nhờ số trời run rủi còn chạm tới đấu hoàng một tia cảnh giới. Chỉ thấy Vân Vận mắt phượng ngậm uy, đấu khí màu xanh tràn ra bên ngoài cơ thể. Trong đó một tia rời đi Vân Vận bên người liền hình thành một luồng kinh khủng gió bão, qua nhiều. Năm như vậy Cổ Hà đại ca vì chúng ta Vân Lam Tông mang đến bao nhiêu quý giá đan dược. Dựa vào danh hiệu của hắn, chúng ta chiêu thu đến mấy tứ phẩm luyện dược sư, một ngũ phẩm luyện dược sư. Hắn rời đi cũng không nợ chúng ta cái gì, chạm tới đấu hoàng uy thế để phía dưới trưởng lão sắc. Mặt trắng bệch, cho dù là đấu vương Vân Lăng sắc mặt cũng không tốt hơn chỗ nào. Hắn không nghĩ tới Vân Vận nhanh như vậy liền muốn đến đấu hoàng. Đây chính là lấy một địch nước nhân vật, mà Vân Vận còn chưa tới 30 tuổi. So sánh chính hắn, một luồng cảm giác bị thất bại không thể ức chế xông lên đầu. Mắt thấy dưới đáy trưởng lão yên tĩnh lại, Vân Vận thu hồi đấu khí, thân âm hơi hơi hòa hoãn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.